Diên không bất đắc dĩ. Chương 21, buổi hẹn hò náo động. Góc truyện audio.com. Đến nhà Hiểu Tinh, Vĩ Tường lễ phép chào ba cô nàng. Chào bác trai, thưa bác con về. Hùng Mạc gật gù, con trai ghé chút hẳn về. Còn sớm mà, thôi đi ba, trễ rồi. Cô biết ý định của ông nên cản lại. A hát, hôm nay cảm ơn nha. Anh về được rồi đó. Tôi không tiễn, bye. Hiểu Tinh nói đoạn cô vào nhà. Chập tối, Lập Tuyên cùng Vĩ Tường và Lực Quân thử hết bộ này đến bộ khác. Vĩ Tường chăm chào, này, đi hẹn hò thôi mà làm như lấy vợ không bằng. Coi cậu kia, bộ này ok rồi, cậu chả biết gì cả. Sau này cậu có bạn gái đi rồi biết. Lập Tuyên bĩu môi chê bai Vĩ Tường. Lực Quân danh ma gợi ý ghẹo Vĩ Tường chuyện hôm nọ. Sao đây, hai tụi này có được hẹn chung không hay phải núp bụi cây? Cậu nín đi, Vĩ Tường trợn mắt cảnh cáo. Bên họ nhà gái cũng nôn nao không kém. Lưu Trinh liên lạc được hai cô bạn thân dị hợm của mình cùng nhau bàn bạc. Lâm Tử chau mày hỏi. Cậu định đi thật hả? Đi thử xem anh ta giở trò gì. Lưu Trinh khá hào hứng cho buổi hẹn này. Hiểu Tinh hỏi thêm, hỏi thật, cậu có chút tình ý gì với Lập Tuyên đó cô vậy? Lưu Trinh ngại ngùng tránh né. Chỉ là đi xem thử thôi. Có tình ý gì chứ? Lâm Tử hăng hái. Vậy chúng tớ phải đi cùng xem có gì vui không hả? Đúng đó. Tớ tò mò quá rồi này. Hiểu Tinh cũng sung theo lũ này. Á chật quá. Lưu Trinh thử đồ la lên. Hiểu Tinh lóng ngóng. Gì đó. Lưu Trinh và cả đám thở phào. Cuối cùng cũng chọn được bộ này. Cổng nhà Lưu Trinh. Ý anh ta tới rồi cả. Lưu Trinh khẩn trương ngó xuống lầu. Hay, kệ anh ta đi, cậu lo ăn vận cho đẹp kiểu này phải cho bọn con trai lác mắt vì cậu. Lâm Tử phấn khởi mắt sáng lung linh ngắm Lưu Trinh trong bộ váy. Hay các cô đang nói xấu sau lưng ai đấy? Giọng nói nam tính từ dưới phát lên. Tánh teng, đẹp chưa? Lâm Tử giơ tay tạo hiệu ứng lung linh. Ủa sao lại có cô ta ở đây? Lực Quân ngạc nhiên hỏi. Ế sao các người cũng đi theo thế? Hóng chuyện à? Chấm, Lâm Tử nhếch mắt nhìn bọn nam nhi hỏi thẳng. Thì giống mấy cô thoai. Vĩ Tường từ xa bước vào. Lập Tuyên hấp tấp, ok, xong chưa đi thôi. Lập Tuyên cậu chở Lưu Trinh đi. Còn hai cô này cứ để bọn này chăm sóc ok. Vĩ Tường gương mặt hiện rõ hai chữ gian tà phân công. Xe màu xám do Lập Tuyên lái chỉ có hai người. Riêng xe màu đen do Lực Quân thủ vai tài xế chở theo ba con người vô cùng bất bình thường. Nó ngồi trên ngang ghế tài xế. Phía sau là Hiểu Tinh và Du Vĩ Tường. Trên đường, xe Lập Tuyên chạy trước cô nàng Lưu Trinh ngồi mà tim đập bịch bịch hồi hộp. Lập Tuyên lại khác khuôn mặt trông cực kỳ hí hứng. Về phía chiếc còn lại bầu không khí nhốn nháo hẳn do tính nhiều chuyện cả bọn tái phát nặng. Bàn tán xôn xao dần dần trong xe. Lâm Tử cô mắt sáng như sao miệng lách trách, hí hí, tớ cá là Trinh Trinh của tụi mình đang thấp thỏm lắm ấy. Hiểu Tinh nhìn nó bảo, cậu làm gì có vẻ hí hửng quá vậy, bộ chưa hẹn hò bao giờ à, Lâm Tử quay cổ lại đằng sau đáp. Sao cậu biết, Hiểu Tinh ngạc nhiên, ồ, tớ đoán mò mà cũng trúng luôn ta, cậu từ trước giờ chưa rung động với ai lần nào thật sao? Nó thảnh thơi phán. Thật đó, có lẽ tớ vô duyên với mấy chuyện tình ái bởi vậy mới FA tới giờ. Hừ đúng rồi, ông trời sắp vậy mới phải. Thứ người như cô tuyệt đối không có ma nào thèm dòm ngó. Vĩ Tường nhếch mép xỏ xiên. Hiểu Tinh bất bình thay nó lên tiếng. Nè anh lại nữa rồi. Hình như anh có thù với bạn tôi thì phải. Ai mà thèm thù với cô ta. Lời tôi nói là sự thật trước mắt mà. Vĩ Tường lên tiếng thanh minh, Lâm Tử nó nghe thế liếc xuống chửi khéo, hình như chuyện tôi ế hay không có ảnh hưởng nền kinh tế nhà anh thì phải. Xem lại mình đi nam nhân mà sao thích gây hấn với phụ nữ quá vậy. Thật không biết anh là công hay thụ nữa, cậu ta nhột dạ lỡ lời. Cô, nói gì, ai thụ hở, tôi mà thụ thì tôi đâu có ia, mà thôi, không muốn cãi nhau với cô. Mất phẩm giá đàn ông tôi. Anh mới nói câu gì? Sao nghe loáng thoáng yêu yêu? Ai gì thì phải há? Lâm Tử cố ý bóp mè. Hiểu Tinh xoay qua nhìn hắn tò mò làm hắn sượng mặt á khẩu. Bấy giờ Lực Quân mới mở miệng cứu vãn bầu không khí. Mấy người coi xe này là cái chợ ả ồn chết được. Thôi thôi, anh cứ lo nhiệm vụ lái xe đê, chuyện chợ búa cứ mặc bọn tôi. Nó trấn an Lực Quân. Đến nơi, hai chiếc đậu song song. Nhị vị tình nhân vào trước theo sau là bốn người loi choi. Nhà hàng hôm nay bày trí rất lãng mạn. Có cả nghệ sĩ kéo violon. Điều đặc biệt hơn, tại bàn dành cho tình nhân Lập Tuyên nắm tay Lưu Trinh kéo ngồi xuống gọi món. Cô nàng ngồi xuống ghế trong tâm trạng lo âu hỏi. Sao nhà hàng này không có ai hết vậy? Lập Tuyên trả lời, bởi vì tôi bao cả rồi. Chỉ có mình tôi và cô thôi à, còn mấy người ngoài lề kia nữa. Nói đoạn cậu ta chỉ tay về đám người Lâm Tử đang tọc mạch xào xáo bên bàn nọ. Sau khi các món được bày lên, bọn nó cũng được hưởng ké ngồi oanh tạc với thức ăn. Bất ngờ cậu Lập Tuyên cầm hoa quỳ xuống tỏ tình, Lưu Trinh chín cả mặt đứng chựng cùng tiếng reo hò hú hí bàn bên. Đồng ý đi, cả bọn đồng thanh vỗ tay. Trong giây phút bối rối, Lưu Trinh không kìm được xúc động gật đầu. Lập Tuyên mừng quính đứng lên ôm cô nàng cứng ngắc. Dô, u, hết thảy nâng ly chúc mừng đôi uyên ương mới thành. Sau tất cả hoàn tất, ai ai nấy nồng nặc mùi rượu. Người say nhất phải nói là Lưu Trinh và Lập Tuyên. Kẻ tỉnh nhất là Vĩ Thường và Hiểu Tinh. Riêng nó sần sần nằm gục tại bàn miệng nói những câu đố con người hiểu nổi. Ê, vui quá ha ha, uống nữa đi các con của má. Hê hê, sao tụi con đứa nào cũng méo xẹo vậy nà. Cuối cùng chuyện của mình cũng có một cặp thành đôi. Hầy ya, cậu ấy say quá, nói sảng gì không biết. Hiểu Tinh lắc đầu ngán ngẩm. Lực Quân cũng ngà ngà bước đi loạn choạng rồi hạ thổ di an tại mặt đất, khiến Vĩ Thường mệt mỏi vì phải lôi mấy con ma men này vào xe đưa về trại. Nghỉ dưỡng, ộc ộc, nó Lâm Tử mắc nôn. Nó chân đi siêu vẹo ra gốc cây. Què, nôn hết, nó lảo đảo đi vào vấp phải bậc thang an tọa dưới nền gạch. Hiểu Tinh thở dài đỡ nó đứng dậy. Bung đầu nó đụng vào cùi trò thiếu gia Vĩ Thường. Úi ya, thằng nào thuộc bà, ta giết hết. Ực, một mùi kinh khủng rơi vào cánh tay áo cậu ta. Hóa ra chủ nhân của mùi ấy lại là nó. Cậu ta tức trào máu họng lột cả áo ra để lộ những cơ bắp trắng cường tráng cùng áo ba lỗ màu đen bên trong. Hiểu Tinh chỉ còn biết chấp tay lại nó diêu nó thảy vào đám loi nhoi kia. Vĩ Thường bực mình mở miệng trách cứ. Hai Hiểu Tinh, bạn của cô làm dơ áo tôi rồi. Con nhỏ này bẩn khủng khiếp. Anh trách cái gì chứ? Cậu ấy bị say mà biết gì dơ với bẩn chớ. Cùng lắm đưa áo tôi giặt cho bữa sau trả lại anh. Hiểu Tinh bênh vực nó đáp lời. Phía trên im hơi lặng tiếng đến lượt phía sau nhoi nhoi tập 2. Lực Quân ngủ trên ghế tự nhiên bị nó đạp lăn xuống nền xe. Lưu Trinh thì lại ngủ trên vai Lập Tuyên. Cậu ta nghẽo cổ dựa vào cửa sổ. Đông quá, cái lũ này lộn xộn thật. Vĩ Thường cằn nhằn, mặc kệ đi, anh cứ lo lái xe đi. Hiểu Tinh nói, Vĩ Thường nêu ý kiến. Chắc phải bỏ lại một người quá. Chật quá, chạy khoảng đoạn đường, dừng đèn đỏ, đột nhiên có một chiếc xe hơi màu bạc đậu ngang. Chủ nhân bên trong có vẻ khá quen mặt thò đầu ra hỏi cậu. Này, trong xe bao nhiêu người thế? Cẩn thận cảnh sát giao thông thổi đấy. Vĩ Thường chợt nhớ, âu, là cậu à, Cổ Huyết đúng không? Ừ, còn nhớ tôi à, sao trông cậu có vẻ khó chịu thế? Cổ Huyết nhíu mày hỏi. Vĩ Thường nhăn nhó nói. Chở 6 người trên một chiếc 4 chỗ cậu xem có dễ chịu không? Đã vậy còn say xỉn. Cổ Huyết tỏ ý tốt muốn giúp. Oi, hay sang qua đây bớt đi. Tôi đưa về dùm. Vĩ Thường nhẹ nhõm đồng ý. Ok, nếu được vậy còn gì bằng. Mở cửa ra, Hiểu Tinh phụ cậu ta đỡ Lưu Trinh và Lâm Tử qua xe kia. Cổ Huyết này vừa thấy Lâm Tử rất sốc. Bởi vì bà cô này xỉn chả biết người ngộ bà bù xù cỡ nào. Nói giống đệ tử cái bang thì hơi tội. Ta ca ca ca. Hoàn thành nhiệm vụ đưa Lưu Trinh vào tận nhà xong xuôi. Cổ Huyết ca ca lại phải nai lưng ra đưa bà Thánh Lâm Tử về tiếp. Hiện tại xe Cổ Huyết chỉ còn mỗi hắn và Lâm Tử. Hắn nhìn nó mà không khỏi tởm lợm chắc lưỡi cười tắt cả tiếng. Con danh này hai, uống cho cố vào, mặt mũi thành ra thế này ách, hết chỗ nói, bà này phải tả làm sao. Tóc tai bòm xòm, mặt mũi nhem nhuốc quần áo dính toàn đồ dầu mỡ. Kinh quá mà ơi, hắn suy nghĩ, dơ quá, nếu đem về nhà chú Bình thì phải làm sao? Nhà chỉ có mỗi chú ấy. Thôi trở về nhà mình cho lành vậy. Tiêu gì giúp việc tắm rửa dùm cho con nhóc này. Đến tận nhà hắn, Cổ Huyết bồng nó vào gọn lỏn nhẹ tênh như bong bóng. Gương mặt nó ngủ trông như một đứa trẻ ăn mày lem luốc nhưng mà lạ lạ vui mắt. Chính hắn đã nghĩ như thế không thể trách ai được. Đặt nó xuống giường, hắn ngắm khuôn mặt quái đản của nó xong cười khì một mình. Tay cô lấy khăn lau mặt sơ lại giúp nó. Hắn gọi gì giúp việc đem nó đi trụng. Tạm gọi thế, nó đã sạch sẽ thơm tho. Quần áo tươm tất, bất ngờ nó dần tỉnh rượu. Mắt mờ mờ mở ra cảm thấy bản thân đương nằm trên chiếc giường cực kỳ êm ái. Mùi hương kỳ lạ làm nó có cảm giác ấm áp dễ chịu. Ủa, mình đang ở đâu vậy? Nó chợt tỉnh hết hồn khi thấy trong khung cảnh là quần áo cũng lạ. Nó bước xuống đi dạo vòng vòng xem có phải bản thân lại lạc vào thế giới khác không? Cụp nó mãi đi nhìn xung quanh không để ý phía trước va vào bức tường thịt người êm êm cứng cứng. Quy ya, nó nhìn lên thấy đây chả phải tường mà là thây của một thằng con trai cao to. Sáng sủa đẹp trai mỹ miều. Hay, tỉnh rồi sao? Cổ Huyết gương mặt tà mị hỏi nó. Nó sốc toàn thân khi người hỏi nó là tên mỹ thụ không rõ lai lịch. A, anh làm gì ở đây? Sao tôi lại ở đây? Chỗ này là đâu? Hắn tay thò túi quần đứng cao hơn nó cả khúc cuối xuống trả lời. Nhà tôi đó, đám người hiểu tinh nhờ tôi đưa về dùm mà tôi thấy không ổn nên đưa về nhà tôi. Yên tâm đồ của cô là tôi nhờ gì giúp việc thay đó. Bây giờ tôi phải về nhà đây. Một là anh đưa tôi về, hai là tôi tự về. Nó đưa ra hai lựa chọn. Ok, khuya rồi, nếu cô muốn về thì tôi đưa về. Để cô đi một mình tôi không yên tâm. Hắn nói nhưng nét mặt nhìn nó có gì đó lo lắng. Chú ơi mở cửa, con Lâm Tử nè, nó lớn tiếng gọi cửa. Chú Bình ra thấy nó và cậu thanh niên lạ mặt liền hỏi nó. Cậu này là, ai vậy con? Nó nói, bạn của tụi con đó chú. Tôi vô nhà đây, đa tạ, về đi tôi đóng cửa đây. Nó khóa cửa giơ hiệu đuổi hắn về. Gã Cổ Huyết giơ tay chào tạm biệt sau đó hắn chạy một mạch vừa chạy vừa cười đều. Cách chương.